Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 127, chương 127. Đầu cơ người chủ nghĩa, đại khái sau mười mấy phút, Chu Hạ cùng Đậu Tiêu từ phòng hóa trang đi ra. Hai người đều là một thân thế kỷ trước thập niên 60-70 ăn mặc. Trên người mặc xác lương áo sơ mi trắng. Thân dưới mặc rộng lớn vải thô quân lục quần, chân mang lục sắc giày giải phóng, cách ngôn nói, vóc người xấu xí, lại trang điểm cũng vô dụng, tây thi trên đầu mang theo rẻ lau cũng đẹp mắt, Chu Hạ cùng Đậu Tiêu cũng không kém, đều là tốt móc treo quần áo, cho dù là mặc đồ này, không có chút nào hiển thổ, ngược lại có loại đơn giản giản dị, tự nhiên tinh khiết mỹ. Bồ Luân thấy Chu Hạ lắp lên sau, hiệu quả rất tốt, niên đại cảm rất mạnh, hài lòng gật đầu, dẫn bọn hắn tiến vào trong phòng học lớn. Đây là một gian rất lớn tập luyện đại sảnh, hướng về phía môn có ba cái trang trí hảo nữ sinh. Cũng là niên đại đó ăn mặc, trên người xuyên đơn giản in hoa áo sơ mi, hạ thân rộng lớn vải thô lam sắc quần. Trên chân cũng là lục sắc giày giải phóng, một người trong đó gầy nhỏ nữ sinh chính là Chu Đông Vũ. Ngoài ra hai cái cũng có chút quen mắt, Chu Hạ rất nhanh nhận ra, bọn họ chính là điện ảnh Sơn Cha Thụ bên trong hai cái vai phụ. Nhất là cái kia diễn Ngụy Hồng nữ sinh Tưởng Thụy giai thập phần đẹp đẽ. Là thượng vai diễn học sinh, với không phẫu thuật thẩm mỹ trước Tôn Phi Phi có chút giống. Hiện đại đô thị cảm rất mạnh nữ sinh, còn lại hai tên nam sinh còn chưa tới. Hắn và Đậu Tiêu tới sớm nhất, Chu Hạ chưa kịp nhìn một cô gái khác, là Tòa Tòa đã giơ nhắm ngay bọn họ. Mặt đông vách tường cạnh, lão mưu tử cùng bốn người ngồi ở cái ghế. Trước mặt cũng không có bàn cái gì. Chu Hạ ngươi qua, để cho mấy cái khác đạo diễn nhìn một chút ngươi. Bồ Luân nhẹ giọng nhắc nhở. Chu Hạ vội vàng hướng lão mưu tử cùng bốn người kia đi tới. Vào hắn liền nhận ra bốn người này. Phó giám đốc sản xuất Lương Buồn Bã. Lão mưu tử vai diễn đều là Trương Ngụy Bình giám đốc sản xuất. Chân chính ở giám đốc sản xuất chỉ có thể trên danh nghĩa là phó sản xuất. Ba người khác theo thứ tự là phó đạo diễn Tang Khải Vũ, phó Lộ Lộ, Lý Sảng. Bốn người này đều là trung vai diễn. Bắc Điện, thượng vai diễn học biểu diễn tốt nghiệp, đều là ba mươi mấy tuổi. Trước sau bởi vì Olympic cùng với quay chụp điện ảnh, nhận thức lão mưu tử, thành lão mưu tử người giúp, cũng có thể đi theo hắn học tập. Trương đạo được, lão sư môn tốt, vài người thấy Chu Hạ dấu hỏi, gật đầu một cái, thật quan sát Chu Hạ, xong rồi liền để cho hắn đi trước với Bồ Luân chuẩn bị. Chu Hạ, đây là kịch bản, một hồi thử vai diễn thứ 32 chàng cùng 81 chàng. 96 chàng này 3 trận vai diễn, Đậu Tiêu, Chu Đông Vũ lưu lại, các người đều đi bên cạnh phòng hóa trang chuẩn bị, một hồi trở về đến phiên các ngươi. Nghe xong Ngô Luân phân phó, Chu Hạ liền cùng ngoài ra hai cô bé đi ra tập luyện thính. Một lúc sau hai tên nam sinh cũng tới. Hai người thấy Chu Hạ đều là có chút ngạc nhiên. Bồ Luân để cho giao phó bọn họ đi trước thay đổi quần áo. Vài người liền hướng bên cạnh thợ hóa trang cùng thay đổi quần áo lúc này đi tới. Ngươi là Chu Hạ chứ? Chu Hạ chính mở ra kịch bản. Tìm kia ba trận vai diễn. Một cái hiếu kỳ êm tay âm thanh vang lên. Hắn ngẩng đầu lên. Tưởng Thụy giai thanh xuân mỹ lệ trên gương mặt tươi cười. Viết đầy mong đợi, kinh hỉ nhìn hắn, còn lại hai tên nam sinh cũng đại khái nhận ra Chu Hạ. Thần sắc ít nhiều cũng lo lắng, dù sao nửa đường chen vào nhân, lại là một minh tinh, đối với bọn họ mà nói uy hiếp tự nhiên lớn hơn. Ừ, là ta, ngươi tốt, chúng ta hay lại là đi nhanh chuẩn bị đi. Chu Hạ vừa đi nhịp hóa trang phòng, một bên thuận miệng đồng ý đạo. Chu Hạ, ta là ngươi fan, nhỏ hơn ngươi một tuổi. Ngươi có thể cho ta ký cái tên sao? Được, tốt, sau này có là cơ hội, chúng ta bây giờ cũng không cần ảnh hưởng người khác đi. Chu Hạ nhìn một chút ngoài ra nữ sinh kia, còn có hai tên nam sinh vội vàng nói. Ừ, được, ta biết rồi, Tưởng Thụy Giai đáp ứng, liền nắm kịch bản ngồi ở Chu Hạ bên cạnh. Không có cách nào, Chu Hạ chỉ có thể thản nhiên tiếp nhận nữ hài thân cận. Cô bé này hẳn là Chu Đông Vũ được tuyển chọn. Chỉ cần Chu Đông Vũ không ra ngoài dự liệu, nàng sẽ không khả năng diễn Tĩnh Thu nhân vật này. Đương nhiên lúc này, nàng và Chu Đông Vũ nhân cũng căn bản không biết ai là chân chính là chủ giác. Nhưng là trong này chênh lệch chính là khác biệt trời vực rồi. Tiểu Hoàng Áp sau đó thành đại tân sinh Tiểu Hoa Đán. Mà Tưởng Thụy Giai biết nhân lại có mấy cái. Nhìn nữ hài tướng mạo dung mạo, lại nơi nào so với người kém đây? Đây chính là làng giải trí thực tế cùng tàn khốc địa phương. Có lúc chính là kém một chút. Nếu quả thật nắm lấy cơ hội rồi, kia hoàn toàn chính là một người khác sinh. Chu Hạ nhìn một chút bên người cái này đẹp đẽ thanh thuần tiểu phen, trong lòng có chút tiếc cho. Nắm kịch bản nghiêm túc nhìn, này ba trận vai diễn theo thứ tự là Lão Tam cưỡi xe đạp, Tĩnh Thu ngồi ở trên xà ngang, sợ bị nhân nhận ra, đem Lão Tam áo sơ mi đeo vào trên đầu, giống như Alien bên trong Alien một loại làm quái. Hai người cưỡi xe ở ánh mặt trời bóng cây trong gió mát tạt qua, tiếng cười nói thập phần vui vẻ. Ngoài ra hai màn diễn theo thứ tự là hai người đi dạo phố mua bố, sau đó đi chụp hình quán chụp hình, cùng với Tĩnh Thu mụ mụ không đồng ý hai người lui tới. Hai người chạng vạng tối ở trong lương đình nói chuyện với nhau. Lão Tam dùng áo khoác ngoài đem Tĩnh Thu bọc lại vào trong ngực, nói với Tĩnh Thu Hạ mấy đoạn kinh điển lời tỏ tình trận kia vai diễn. Lời kịch Chu Hạ không cần đi ký, hắn chủ yếu suy nghĩ nên như thế nào đi biểu diễn. Vốn là trong phim ảnh Đậu Tiêu biểu diễn, đối với hắn giá trị tham khảo cũng không lớn, là hắn đó đơn thuần nhất bản chất biểu diễn, đơn giản thuần khiết, không có thêm cái gì dư thừa đồ vật. Lão mưu tử năm ngoái đáy ba súng chiếu phim sau, gặp cả nước chê bai, hắn áp lực núi lớn, bộ này Sơn Cha thụ bao nhiêu cũng có thay đổi chê bai ý tưởng. Chụp một cái thuần ái điện ảnh vừa vặn, đối với diễn viên yêu cầu cũng là thuần khiết không chút tạp chất. Vì vậy, lão mưu tử vì chọn lựa trong lòng của hắn, Tĩnh Thu, một góc, khá mất một phen chắc chờ. Hắn đem Tĩnh Thu xác định vị trí ở 9094 tuổi trẻ. Toàn bộ đoàn kịch vòng quanh Đế Đô, Ma Đô, Nam Kinh, Dương Thành, đến khi Đại Thành Thị Nghệ Thuật Viện Giáo chạy một lần. Thẩm định tuyển chọn rồi 5.000 những người khác, hơn nữa còn đều là trong trường học cái gọi là mầm non. Nhưng mà, thực tế rất tàn khốc. Này hơn ngàn người lại không có một có thể phù hợp lão mưu tử thẩm mỹ. Đẹp đẽ, thanh sáp, không chút tạp chất, thuần khiết. Kết quả là lão mưu tử không kìm lòng được phát ra than thở. Bây giờ cô nương xinh đẹp cũng không tìm xuất ca, vì tiền đi tìm than đá ông chủ hoặc là lão nam nhân. Vì vậy sinh ra 90 sau, trường chân không được. Lão mưu tử lần này vô tâm chi ngữ, cũng không phải thật pháo oanh 90 sau, càng nhiều là than thở xã hội bầu không khí. Hắn nói không phải là, bây giờ nghệ thuật viện giáo không tìm được đẹp đẽ lại thuần khiết nữ sinh. Cho tới cuối cùng đóng vai Tĩnh Thu nữ sinh, hắn là từ trung học đệ nhị cấp tuyển chọn đi lên. Nói cách khác, ở nghệ thuật viện giáo, năm đó Trương Tử Di cái loại này có thể bản sắc xuất diễn ta cha mẹ nữ sinh đã hoàn toàn tuyệt chủng. Hiện nay nghệ thuật viện giáo không bao giờ nữa là hoa khôi thành đoàn tháp ngà, mà là giáo kê thành đống. Đối với lão mưu tử lời nói này, trên mạng đương nhiên là hai cái phương diện cái nhìn tranh luận không nghỉ. Nhưng là phần lớn truyền thông nhất trí lạ thường, rất ít có phê bình lão mưu tử. đều là phê bình loại này xã hội hiện tượng vân vân. Sau đó đến tháng 8, tầng cao nhất liền lần đầu nói chuyện văn hóa cải cách phải chú ý vấn đề. Bộ văn hóa môn muốn dẫn dắt rộng lớn văn hóa công phu cùng văn hóa đơn vị tự giác thực tiễn chủ nghĩa xã hội khoa học hạch tâm giá trị hệ thống, giữ vững chủ nghĩa xã hội khoa học tân tiến văn hóa phương hướng đi tới. Kiên quyết ngăn chặn tục tằng, thấp kém, mị tục chi phong, rất nhiều ý kiến lãnh tụ cùng độc lập người có ăn học thường thường phê bình lão mưu tử đầu cơ. Người chủ nghĩa cũng không phải không có lửa làm sao có khói. Lão mưu tử cá nhân tự mình sửa chữa năng lực rất mạnh. Hắn chân trước chụp cái tam tục điện ảnh, bị người mắng cẩu huyết lâm đầu, quay đầu liền vội vàng chụp cái thuần ái điện ảnh, bình tức mọi người lửa giận, vãn hồi danh dự, địa vị hắn ở nơi nào, nhất cử nhất động ảnh hưởng rất lớn, một ít văn hóa chính sách chịu ảnh hưởng cũng không kỳ quái. Hắn được cấp trên một ít tin tức, thúc đẩy tham dự cũng không phải là không thể được. Dù sao quốc sư danh tiếng không phải là nói không, thật coi đùa giỡn, vậy thì có ít ngày thật, không nói xấu, đạo diễn muốn cái gì, diễn viên dĩ nhiên là muốn phơi bày cái gì, Chu Hạ dĩ nhiên muốn tuân thủ quy tắc này, nói như vậy, hắn là như vậy đầu cơ người chủ nghĩa, thực ra, trên thực tế, ai mà không đầu cơ người chủ nghĩa, chỉ cần sẽ không hại người khác. Biết rõ quy tắc là cái gì, dĩ nhiên muốn tuân theo, ai không muốn có tốt hơn sinh hoạt. Đại khái nhị thập phần chung sau, Bồ Luân mang theo Đậu Tiêu trở lại, chớ khẩn trương, chính là phổ thông thử vai diễn. Đậu Tiêu vỗ vỗ Chu Hạ bả vai, ừ, yên tâm đi, Chu Hạ gật đầu một cái, đi theo Bồ Luân lần nữa đến tập luyện thính, sao chuyện kia không hay? Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.